Chương 450, phong ấn. Nhìn chung quanh một chút, song đầu địa ngục khuyển cùng địa ngục hỏa chúng nó, cản lại hơn 10 người ma tộc, song phương đang ở chiến đấu. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, thân hình chợt lao đi. Ken ngươi giết chết rít gạo vực sâu thánh, thu được điểm kinh nghiệm 1000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 1000 ức. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 1000. Ken ngươi giết chết khủng bố chi vương thánh, thu được điểm kinh nghiệm 1000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 1000 ức. Ken ngươi thu được hư không chi tinh 1000. Ken ngươi giết chết Ken. Ken ngươi lên tới 126 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 127 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 135 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 122 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 123 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 131 cấp. Diệp Thần ở thần ngục bên trong chiến trường cổ đại sát tứ phương. Cổ chiến trường không gian bên ngoài, toàn bộ sẽ vở mấy tỷ người chơi, vẫn còn ở nhiệt liệt thảo luận cái kia Diệp Thần hoàn thành thần cấp nhiệm vụ toàn bộ sẽ vở thông cáo. Ngạch đờ cờ mờ ngạch ngay cả một truyền kỳ nhiệm vụ đều đừng gặp được đến, chiến thần đại nhân liền 170 đã hoàn thành thần cấp nhiệm vụ, thu được đỉnh cấp thần khí mảnh nhỏ 10 ta tra xét xuống. Đỉnh cấp thần khí mảnh nhỏ là thần khí ở giữa tối cường, có thể tăng phúc hư cấp lực lượng chọn 81 lần. Nói cái này hư cấp lực lượng rốt cuộc là cái uy lực gì, có người thể nghiệm qua sao? Có ở Hắc Kim Sơn mạch cửu trọng không gian, bị binh liễu nhi đánh chết người chơi nhấc tay. Ta thể nghiệm qua, mọi người dồn dập ở thế giới tần đạo muốn hỏi. Cảm giác gì, có phải hay không thuận tay một cái cấm chú, bước đi mang gió cái loại này và người tô tờ may mắn à? Ước cả hủy tên kia người chơi tiên phát liên tiếp lệ rơi đầy mặt biểu tình, sau đó mới nói. Ta ở cửu trọng không gian, bị một cái hư cập đánh chết, nhân vật toàn bộ trực tiếp tiêu thất, chỉ có thể trùng kiến đến bây giờ còn ở tân thủ thôn giấy rua, thoải mái bay lên hoan nghênh mọi người tới thể nghiệm tê mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị hư cấp lực lượng đánh chết, trực tiếp xóa nít lập lại quá độc các ga mụ cũng vậy dạng này chẳng phải là nói, chiến thần đại nhân cũng có loại này lực lượng thuận tay vô. Một đại mảnh nhỏ người xóa nít lập lại quá kinh khủng đi, trò chơi này thể nghiệm quá kém, loại này biến hình thái lực lượng đều xuất hiện. Vậy sau này phổ thông người chơi chẳng phải là ngay cả khiêu chiến cường giả quyền lợi cũng bị mất, nói phạt tốt giống như ngươi bây giờ có thể khiêu chiến cường giả giống nhau trước mắt. Mới thôi, dường như chỉ có chiến thần một người có thể xác nhận thu được loại này hư cấp lực lượng, nghĩ đến, muốn thu được loại lực lượng này, cũng phi thường gian nan á, đó là khẳng định, so với cấm chú đều mạnh, phỏng chừng đi thánh thành chống không chuyển chức chính là cái kia xưa di nhiệm vụ, biết cực kỳ biến hình thái thải vân vương thành thành chủ phủ. Khinh Vũ ngồi xếp bằng trên đất. Một bên ngưng tụ thần hồn tế ti, một bên liếc nhìn ở một bên ngủ say cựu công chúa. Hai ngày này, nha đầu kia trên người thăng cấp bạch quang thiểm thức quá thường xuyên. Cả người thân hình đã ở phát sinh biến hóa. Bây giờ nhìn đi, cùng một cái 18 tuổi đại cô nương không có gì khác nhau. Khuôn mặt tinh trí trung mang theo khả ái, liền ngủ dáng vẻ cũng mê người cực kỳ. Mấu chốt là cái kia bộ ngực cổ trướng, so với chính mình còn lớn hơn lại là một hồng nhan họa thủy. Khinh Vũ âm thầm lầm bầm một tiếng, trong lòng không rõ có loại cảm giác nguy cơ. Nha đầu kia mỗi ngày theo Diệp Thần, đối với Diệp Thần dính cực kỳ, bọn họ chẳng lẽ Khinh Vũ lắc lắc khả ái đầu, tiếu khuôn mặt từng đỏ, đem loại ý nghĩ này từ trong đầu bỏ rơi. Ta là Diệp Thần bạn gái, cần gì phải đi lo lắng một cái trong trò chơi. Bất quá, Diệp Thần nói qua, cái trò chơi này biết xâm lấn hiện thực, đây chẳng phải là nói, trong trò chơi tất cả, cũng sẽ biến thành sự thật. Cái kia cửu công chúa nàng Khinh Vũ một lòng lại nắm chặt. Nghĩ cùng Diệp Thần quen biết gần một tháng, cho dù trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ, hai người cũng vẫn giữ mình trong sạch. Không có đột phá qua đạo kia phòng tuyến, ta là không phải nên chủ động một ít đâu. Khinh Vũ đỏ mặt âm thầm suy nghĩ. Một lát sau, lại vô vô khuôn mặt, thấp giọng nói, Khinh Tuyết ta Khinh Tuyết, ngươi là nữ hài tử, làm sao có thể muốn những thứ này, không phải khỏe mạnh đồ đâu. Ngươi muốn rụt rè một điểm nhưng là thích Diệp Thần nữ hài tử, dường như cũng rất nhiều đâu. Khinh Vũ lâm vào phiền não bên trong. Thế giới tần đạo ở trên bình luận, căn bản không rảnh chiếu cố. Lục Khinh Tuyết phiền não, Diệp Thần cũng không biết. Nếu như đã biết, hắn nhất định sẽ xinh đẹp mạo phao. Đem cuối cùng một đầu ngọc hư cấp ma tộc xé nát, Diệp Thần mang theo song đầu địa ngục khuyển cùng sa ưu con địa ngục hỏa, ở toàn bộ thần ngục cổ chiến trường hoạch tâm khắp nơi chuyển động. Hắn hiện tại hung danh hiển hách, không ai dám trêu chọc. Những cái này ma tộc nhìn thấy hắn, chạy càng xa càng tốt. Chỉ có một ít thượng cổ tử linh, vì bảo vệ mình lãnh địa, mới có thể hướng hắn phát động công kích. Lại đang thần ngục cổ chiến trường ngây người một ngày. Diệp Thần tổng cộng thu hoạch hơn 5000 phần thần ma máu. 10000 phần cao cấp thần khí mảnh nhỏ, cùng với đại lượng đỉnh cấp truyền kỳ bảo dược, hư không chi tinh cũng thu hoạch trọn 200000 miếng. Đẳng cấp tăng lên tới 150 cấp, cựu công chúa đẳng cấp cũng tăng lên tới 146 cấp. Rốt cục, Du Hí thanh âm nhắc nhở truyền đến. Ken thần ngục cổ chiến trường phó bản hạn định thời gian 3 ngày gần kết thúc, phó bản sắp đóng, người chơi tự động chuyển quay lại tại chỗ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng diệp thần tướng ở bên ngoài du đãng địa ngục hỏa, song đầu địa ngục khuyển thu hồi tôi tớ không gian. Nghe phó bản đóng cửa 10 giây đếm ngược thời gian, đột nhiên nghĩ đến, cái kia quần thánh thành trống không người thật giống như 2 ngày này cũng không thấy đến đâu, chẳng lẽ đều chết hết á, vậy cũng được có điểm lãng phí, diệp thần lầm bầm, thấy hoa mắt, từ thần ngục cổ chiến trường phó bản bên trong truyền tống đi ra. Mở mắt ra, chu vi đen kịt một màu. Không chia trên rửa y cha y phá y, không có ngày đêm hắc bạch. Kỳ quái, ta không phải hẳn là truyền tống về thánh thành trống không sao, làm sao ở cái địa phương quỷ quái này? Diệp thần một bên tản ra không gian linh văn, một bên hô to, có ai không không gian linh văn mới vừa tản ra, lại đụng phải vách tường. Diệp thần đột nhiên cả kinh. Chính mình dĩ nhiên tại một chỗ chỉ có hơn vạn thước vuông bịt kín bên trong không gian, ta đây là bị giam cầm vẫn là bị phong ấn, là ai làm? Diệp thần vừa kinh vừa sợ, mi tâm sáng lên. Hàng tỷ ngọc hư cấp hồn ti tùy theo trào ra, nhằm phía bốn vách tường. Phốc phốc phốc, kim sắc hồn ti cùng tường không gian chạm nhau, lý nên hỏng mất hư không dĩ nhiên cứng cỏi phi thường, hồn ti toàn bộ yên diệt, tường không gian cư nhiên nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Bá đột nhiên, diệp thần phía trên đỉnh đầu, đột nhiên sáng lên hai đợt hồng nhật. Hoặc có lẽ là hai to lớn con mắt màu đỏ đồng thời, một hồi thật lớn thanh âm truyền đến. Đừng uổng phí sức lực ở thần tích đại lục nhiều lần hư bản tôn chuyện tốt. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ bỏ qua ngươi? Từ ngươi tiến nhập thần ngục cổ chiến trường bắt đầu, liền quyết định biết tiến nhập bản tôn thiết trí bảy dập thiên phạt giết không chết ngươi, bản tôn tự nhiên cũng không giết chết ngươi, nhưng bản tôn nhưng có thể phong ấn ngươi nơi này lao lung, không phải minh cấp lực lượng không thể nổ nát, coi như ngươi sở hữu thần long thân thì như thế nào, thu được minh châu thì như thế nào, không có minh cấp lực lượng trợ giúp, ngươi đời này đều được sẽ không minh cấp, đều sẽ bị bản tôn quay vo nở dê ở chỗ này, quay quay ngốc tại chỗ này à? Đợi bản tôn nhất thống thần tích đại lục, sẽ cho ngươi mang đến tin tức tốt, ha ha ha, đợi s, đệ 44 càng cầu phiếu nhóm.